Ta nghe thấy, chương 22, góc truyện audio.com. Nhi tử Tam gia gần đây thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua túp lều nhỏ của kẻ điên. Nhìn kẻ điên, Phong tử không thể phản kháng lại ba người đàn ông. Phong tử lại nhất định bọn họ phải vào tiến nhà tranh làm khách. Nhi tử Tam gia hỏi, trong phòng cùng ngoài phòng có gì khác nhau? Phong tử nghiêm túc nói cho bọn hắn biết. Nếu ở ngoài phòng, Xuân Nhi sẽ nghe thấy a. Phong tử lại nghiêng đầu sang chỗ khác nói với mầm cây hương xuân. Xuân Nhi, không nên mấy thứ buồn nôn đó a. Phong tử nói. Xuân Nhi, ngươi nghe thấy không? Cách chương.